Về đến S thị, cô ngay lập tức đến tìm anh, mặc dù đi đường rất mệt mỏi nhưng chỉ cần nghĩ đến sẽ nhanh chóng gặp được anh, Lãnh An Nhiên liền cảm thấy bản thân tràn ngập năng lượng, thời gian vẫn còn sớm nên cô đã đến ám dạ thị tìm anh, kết quả lại là không gặp được anh, không, chính xác mà nói là anh không chịu gặp cô. Vì sao anh lại không chịu gặp cô? Vì sao Diệp Hạo đã chết lâu như vậy mà anh vẫn chưa chịu buông xuống gánh nặng của mình để đến với cô? Vì sao lại không chấp nhận cô? Anh đã hứa với Diệp Hạo là sẽ chăm sóc cô thật tốt, sẽ thay Diệp Hạo thực hiện ước muốn của cô. Ước muốn của cô là muốn gặp anh lại không chịu anh gặp cô. Mặc kệ là kiếp trước hay kiếp này, anh đều không chịu gặp cô, cho đến cuối cuộc đời vẫn không chịu chấp nhận cô. Chẳng lẽ lão thiên cho Lãnh An Nhiên cô trùng sinh không phải là để xoay chuyển vận mệnh của mình hay sao? Cô không cam tâm, anh không chịu gặp cô nhưng Trương Đình cũng không thể đuổi cô đi, dù sao cô cũng là người của công chúng, nếu để phóng viên chụp được hình ảnh cô ra vào ám dạ thị thì thật không hay, cho nên hắn đã sắp xếp cho cô một phòng chờ, Lãnh An Nhiên cũng rất kiên nhẫn ngồi đợi cô sẽ ngồi đợi đến khi nào anh chịu anh cô. Một giờ trôi qua, không thấy bóng dáng anh đâu, Lãnh An Nhiên vẫn đợi. Hai giờ trôi qua, Trương Đình cũng không thấy bóng dáng, Lãnh An. gocchuyenaudio.com Nhiên vẫn đợi, 3 giờ trôi qua, điện thoại cô reo, trợ lý bên kia đang đi tìm cô nhưng Lãnh An Nhiên vẫn quyết tâm ngồi đợi. 4 giờ, 5 giờ cô ngồi đợi đến khi trời tối, thân thể dường như đã không còn chút sức lực, một đường bay về S thị, còn chưa kịp ăn uống hay nghỉ ngơi cô đã chạy đến đây ngồi chờ anh, mấy tiếng không ăn uống không nghỉ ngơi, cho dù là người đàn ông khỏe mạnh cũng chịu không được, huống hồ là cô gái yếu đuối như Lãnh An Nhiên. Lần nữa tỉnh lại, Lãnh An Nhiên phát hiện bản thân đang nằm ở bệnh viện, một bên tay của cô còn đang truyền nước biển, bác sĩ đang đứng nói tình hình bệnh nhân với một người đàn ông, đến khi bác sĩ rời đi cô mới nhìn thấy gương mặt của người đàn ông, hóa ra đây không phải là mơ. Cô vốn dĩ còn tưởng rằng bản thân trùng sinh chỉ là một giấc mơ mà cô tưởng tượng ra khi cô tự tử không thành, đến lúc tỉnh dậy tất cả sẽ biến mất, không ngờ. May mắn là đó không phải là một giấc mơ, cho dù đó là giấc mơ đi chăng nữa, nếu cô có thể gặp được anh thì cô tình nguyện chìm đắm trong giấc mơ đó. Gương mặt tuấn tú của người đàn ông hiện ra trước mắt cô, sườn mặt như họa, đường nét gương mặt như một tác phẩm nghệ thuật của thần linh, ánh mắt của anh lúc nào cũng duy trì bình tĩnh, tựa hồ như trên thế gian này không có bất kỳ thứ gì có thể cho ánh mắt ấy dậy sóng, là gương mặt mà cô ngày nhớ đêm mong. Ruột, rốt cuộc anh chịu gặp em rồi. Cô định ngồi dậy nhưng lại không có sức lực nên chỉ có thể cầu cứu nhìn anh, cô muốn anh đỡ cô dậy. Ánh mắt ám dạ ruột hơi tối, chỉ đứng một bên nhìn cô chứ không cử động. Tôi đã dùng điện thoại cô nhắn tin cho trợ lý của cô cứ yên tâm ở đây dưỡng bệnh, bác sĩ và phòng bệnh đều đặc biệt chuẩn bị cho cô, sẽ không để giới truyền thống biết tin cô ở đây đâu. Anh không chịu đỡ cô, toàn thân lại không có sức lực, Lãnh An Nhiên chỉ có thể bất lực nằm một chỗ, để nước biển trong bình chảy vào cơ thể hết thì cô sẽ khỏe lại, trong thời gian đó ánh mắt cô liên tục dừng lại ở trên người anh, tựa hồ như sợ anh sẽ chạy mất. Ruột, vì sao lại không chịu gặp em? Tôi chỉ thay Diệp Hạo chiếu cô, việc tôi có gặp cô hay không tựa hồ không có quan trọng. Diệp Hạo nhờ anh chiếu cô gái này, anh biết Diệp Hạo yêu cô, sẽ thỏa mãn mọi yêu cầu của cô, nhưng anh không phải Diệp Hạo, anh đồng ý chiếu cô là bởi vì nể mặt Diệp Hạo, anh biết cô có ý nghĩ không an phận với anh nhưng cô là bạn gái của Diệp Hạo, anh cũng không vô sỉ đến mức chiếu cô bạn gái của bản thân đến mức lên giường, chỉ cần cô không động đến mấu chốt của anh có thể tha thứ cho cô. Lãnh An Nhiên cắn môi, bộ dạng có chút ủy khuất. Em có chuyện mới đến tìm anh lại không chịu gặp mặt, nếu em có chuyện gì anh ăn nói sao với Diệp Hạo đây? Cô biết anh vì tình nghĩa với Diệp Hạo nên mới đồng ý chiếu cô nhưng cô không cần, thứ cô muốn là bản thân anh tình nguyện chứ không phải do người khác ép buộc, trong lúc tức giận cô đã mang cái tên Diệp Hạo vào lời nói, lúc nhận ra thì đã muộn rồi. Diệp Hạo vì cứu ám dạ ruột mà chết, cho nên Diệp Hạo luôn là cấm kỵ của anh, mọi người ở bên cạnh đều biết điều này nên không ai dám ở trước mặt anh nhắc đến hai chữ Diệp Hạo, Lãnh An Nhiên là người biết rõ nhất, hiện tại lại vì tức giận mà quên mất điều kiêng kỵ của anh. Quả nhiên sắc mặt của ám dạ ruột đã lạnh đi vài phần. Sau này có chuyện gì cô? gocchuyenaudio.com, cứ liên lạc với Tôn Lãnh Diệt, cậu ấy sẽ nói lại với tôi. Dứt lời anh liền quay người rời đi, bỏ mặc những lời níu kéo của Lãnh An Nhiên. Sau lần đó anh không xuất hiện trước mặt cô nữa, cho dù cô có làm gì tự khiến mình bị bệnh, thậm chí là bị thương trong khi làm việc ám dạ ruột cũng không liên hệ gì với cô, cho dù cô có điện thoại thậm chí là đến ám dạ thị tìm anh đều không gặp mặt, những lúc cô cần anh lại chỉ có Tôn Lãnh Diệt xuất hiện.

chính là A Thị là một thành phố không mấy phát triển, giới giải trí ở đó còn chưa được lan rộng, cho dù thật sự có tổ chức buổi ca nhạc thì người dân ở nơi đó cũng chắc đã chịu tham gia, bởi vậy cô và Dạ Tiêu Trần không đi cũng không sao, nhưng cao tầng Thịnh Thế lại bảo nếu buổi ca nhạc làm tốt họ sẽ phát triển Thịnh Thế ở nơi đó, mở rộng thị trường khiến cả nước đều biết đến giới giải trí, Lãnh An Nhiên cũng không còn cách nào, chỉ có mới tạm hoãn việc riêng mà cùng Dạ Tiêu Trần bay đến A Thị, không ngờ lúc trở về lại là lúc anh kết hôn. Đến giờ phút này cô vẫn chưa quên được cảm giác khi đó, phẫn nộ, căm giận, thù hận, cảm xúc hỗn loạn dưới đáy lòng Lãnh An Nhiên không ngừng dâng lên, giờ phút này sao cô còn không biết bản thân đã bị lừa. Thịnh Thế đã nổi tiếng như vậy, cho dù có mở gocchuyenaudio.com, rộng thị trường cũng sẽ không cần đến một thành phố chưa phát triển như A Thị, huống hồ A Thị là địa bàn của Lôi Gia tuy làm chủ Thượng Hải nhưng ở Hoa Hạ vẫn còn không ít địa bàn thuộc sở hữu của hắn, Thịnh Gia sẽ không dễ dàng hợp tác với Lôi Gia, mà Lôi Gia cũng sẽ không nhường miếng thịt cho Thịnh Gia, buổi ca nhạc đó chỉ là cái cớ để cô rời đi S Thị, đợi khi anh kết hôn cô sẽ được trở về. Thịnh Thế sẽ không vô duyên vô cớ đuổi cô đến A Thị, người Thịnh Mộ Triều thích không phải cô, hắn sẽ không làm những chuyện mà không đạt được lợi ích cho mình, cho nên người có thể làm ảnh hưởng đến quyết định của Thịnh Mộ Triều chỉ có thể là Ám Dạ Duật. Anh vì không muốn cô phá hoại hôn lễ của hai người nên đã cho Thịnh Thế viện lý do đuổi cô đến A Thị. Khi cô trở lại Mạc Tử Yên đã trở thành vợ hợp pháp của anh, giống như kiếp trước. Vì sao trùng sinh rồi mà cô vẫn không thể ngăn cản được hai người bọn họ đến với nhau? Cô không cam tâm, cô tuyệt đối sẽ không để Mạc Tử Yên phá hỏng mọi chuyện, đặc biệt là khi cô đang ở rất gần mục đích của chính mình, cho dù cô thật sự đã thua Mạc Tử Yên ở kiếp trước thế nhưng kiếp này cô sẽ không chịu thua cô ta. Cô không tin bản thân là người trùng sinh mà lại thua cô gái đó. Không có khả năng, đôi mắt Mạc Tử Yên như ngập chìm trong băng giá, hàn khí từ người cô toát ra khiến người khác không sợ cũng run, có một số người khi tức giận lên không cần phải la mắng, chỉ cần im lặng đứng đó cũng khiến người khác kinh hãi. Lãnh tiểu thư, có bệnh thì phải uống, cô bệnh không nhẹ, đừng đi ra ngoài nói lung tung, nếu để đám phóng viên đó chụp được hình, người bị ảnh hưởng sẽ là cô. Giọng điệu 10 phần châm chọc, Ám Dạ Duật là chồng của cô, dựa vào đâu cô phải nhường anh cho cô gái này. Trong lòng Mạc Tử Yên có một sự bài xích mãnh liệt với Lãnh An Nhiên, cảm giác cho cô biết cô không thích cô gái này, không chỉ liên quan đến Ám Dạ Duật mà còn bởi vì cô ta mang cho cô cảm giác không thoải mái. Mạc Tử Yên, cô không biết mình đang chống đối với ai đâu. Sắc mặt Lãnh An Nhiên lập tức thay đổi, nụ cười trên môi đã biến mất thay vào đó là ánh mắt ân trầm khiến người khác nhìn vào có chút sợ hãi. Phải không, Mạc Tử Yên nghi hoặc, cô muốn biết Lãnh An Nhiên rốt cuộc dựa vào đâu mà lại có tự tin đến trước mặt cô yêu cầu cô rời khỏi Ám Dạ Duật. Lãnh An Nhiên cười lạnh, cô là đang chơi đùa với lửa đó, cô có biết hậu quả khi chơi với lửa là gì không? Cô kề sát vào tai người đối diện, âm thanh thanh thúy không ngừng vang lên như một hồi chuông cảnh báo. Chính là bị thiêu đến chết đó. Mạc Tử Yên dựa vào Mạc Thị mới dám kiêu ngạo như vậy, nếu không có Mạc Thị cô ta cũng giống như bao nhiêu người bình thường khác, thế nhưng khi nào Mạc Vũ Hiên còn, Mạc Thị còn, Mạc Tử Yên còn tư cách kiêu ngạo, chính là thời gian cũng không còn bao lâu nữa, để xem lần sau gặp lại Mạc Tử Yên có thể giữ nguyên bộ dạng kiêu ngạo như vậy được hay không. Mạc Tử Yên chớp mắt, cô là đang uy hiếp tôi. Lần đầu tiên bị người uy hiếp, hơn nữa đối tượng uy hiếp lại là tình địch của bản thân, Mạc Tử Yên tỏ vẻ cô là lừa thì bà đây là nước nè, muốn đấu thì nhào vô. Mạc Tử Yên, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, rời khỏi anh ấy, tôi sẽ buông tha cho cô. Tuy hiện tại chưa thể nắm được Mạc Thị trong tay nhưng Lãnh An Nhiên cô là người trùng sinh, cô dùng tận 5 năm để tìm cách đối. gocchuyenaudio.com Phó với Mạc Thị, đối với mỗi bước tiến của Mạc Thị cũng nắm được một chút tình hình, muốn bọn họ thua lỗ trong một dự án cũng không quá khó, mặc dù không thể khiến Mạc gia phá sản nhưng đây chẳng phải là lời cảnh báo tốt nhất dành cho Mạc Tử Yên sao. Lãnh tiểu thư, rốt cuộc cô lấy đâu ra tự tin mà dùng thái độ hùng hồn dọa người như thế? Thái độ như vậy của Lãnh An Nhiên khiến cô có một cảm giác bất an, thái độ này chỉ thể hiện ở hai loại người, loại thứ nhất chính là giả vờ như thật, loại thứ hai là cô ta thật sự có năng lực để uy hiếp cô. Trên đời thứ Mạc Tử Yên để ý nhất là gì? Ngoại trừ Ám Dạ Duật thì cũng chỉ có Mạc gia, cho nên Lãnh An Nhiên muốn ra tay với Mạc gia. Cô ta có năng lực đó sao? Mạc Tử Yên có chút không tin, thế nhưng thái độ của người đối diện khiến cô không thể không tin cô gái này. Vẫn nên phòng bị cô ta thì tốt hơn. Nhìn ra sự bất an trong đôi mắt của Mạc Tử Yên, cô châm chọc nói. Thế nào, sợ rồi sao? Phụ nữ luôn nhạy cảm với nguy hiểm, Lãnh An Nhiên tự nhận thấy bản thân có đủ năng lực đánh bại Mạc Thị, Mạc Tử Yên không thể nào là đối thủ của cô. Mạc Tử Yên mặt không đổi sắc trả lời. Đúng vậy, tôi sợ rồi. Nếu đã như vậy, Lãnh An Nhiên không có chú ý đến thái độ khác thường của cô, chỉ nghĩ nếu cô đã đồng ý thỏa hiệp thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết. Nếu Mạc Tử Yên thật sự biến mất, cô sẽ không động tay động chân với Mạc Thị làm gì. Mạc Tử Yên âm dương quái khí mở miệng. Tôi biết cô có bệnh nhưng không ngờ lại nặng như thế, Lãnh tiểu thư, nếu cô không điều trị kịp thời thì sẽ vô phương cứu chữa đấy. Cách Trương,